Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chúng cô nương rời bước trong đỉnh hóng gió lược làm nghỉ ngơi. Uống nước đấm chân, như vậy chậm gì gì. Đến đỉnh núi Thái Dương đều xuống núi. Bộ dáng này đi, chúng ta một lần. Cái thứ nhất đến đỉnh núi có thể yêu cầu cuối cùng một cái đến làm một chuyện, chiêu nhân công. Chúa giảo hoạt cười, nói ví dụ hướng về phía dưới chân núi hô to ba tiếng ta là đại ngốc kêu cái gì. Lục Di Quang giống như không nghe rõ. Chiêu nhân công chúa, ta là đại ngốc ta đã sớm biết. Lục Di Quang thiên y vô phùng mà tiếp thượng. Chiêu nhân công chúa giận dữ, xông lên muốn đánh nàng. Quấy xong miệng, đoàn người một lần nữa xuất phát. Lúc này không ai dám tiêu cực lãng công. Không cầu đệ nhất, chỉ cầu không lo cuối cùng một cái. Nhưng mà Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa lại là dã tâm bừng bừng. Hai người đều muốn làm đệ nhất, sau đó làm đối phương đương đếm ngược đệ nhất. Bất quá hiển nhiên sau một cái tương đối khó thực hiện. Nhưng là điều thứ nhất vẫn là có thể tranh thủ. Nhìn đầu tàu gương mẫu Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa. Lục Sơ ngưng cười, nguyên lai phía trước công chúa cùng A-La cũng chưa dùng ra toàn lực. Hạ Lan Doanh cười nói. Công chúa cùng A-La tinh với cung mã, thân thủ lợi hại, thể lực không tầm thường. Phía trước đều là ở nhân nhượng chúng ta đây cũng không thể làm các nàng đợi lâu. Lục Sơ ngưng thay đổi một hơi, nhìn về phía mặt lộ vẻ mệt mỏi Lục Sơ Lăng, càng nghỉ ngơi càng không kính. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bò đến đỉnh núi lại nghỉ ngơi. Lục Sơ Lăng đô đô miệng. Ai nói kinh thành khuê tú văn nhược tới? Hạ Lan Doanh kiến nghị, nhị cô nương thử xem. Hô hấp tần suất rơi chậm lại, hô hấp lực độ tăng lớn, như vậy người sẽ không mệt một chút. Này biện pháp không tồi, phí tam cô nương thử. Lại chế nhạo Hạ Lan Doanh, hạ tỷ thật sự có trưởng tẩu phong phạm. Liên độc môn bí quyết đều cống hiến ra tới. Mấy cái rừng ở mặt sau cô nương thiện ý cười vang lên. Ta hảo tâm giáo các ngươi đảo tới bẩn thỉu ta. Sắc mặt ửng đỏ Hạ Lan Doanh giả vờ tức giận, một phen vãn thượng bên cạnh Lục Ngọc Trâm. Vẫn là tứ cô nương phúc hậu, ta không cùng các ngươi chơi. Ta nếu là cầm đệ nhất, thế nào cũng phải tưởng cái hảo điểm tử tới trêu cợt các ngươi. Lục Ngọc Trâm ngẩn người, chỉ có thể theo nàng nhanh hơn bước chân. Thừa ở cuối cùng mấy người một hống mà cười. Lục Sơ Lăng hợp với tình hình giật nhẹ khóe miệng, nhìn sang mau biến mất không thấy Lục Ngọc Trâm ni này bên ngoài tới dã nha đầu. Nhưng thật ra hảo tâm cơ, không chỉ có Lục Di Quang cùng nàng thân cận, chính là Hạ Lan Doanh cùng nàng cũng quen thuộc. Lại không nghĩ các nàng đều là đại phòng bên kia, lẫn lộn đầu đuôi. Bỗng nhiên đỉnh đầu tê dần, Lục Sơ Lăng khẽ gọi một tiếng, theo bản năng giơ tay sờ đầu, sờ đến một cái đâm tay đồ vật, tưởng bắt lấy tới xả đến cùng phát, đau đến nàng tê một tiếng, nước mắt đều ra tới, cả giận nói, cái quỷ gì đồ vật, đừng xả, là thương cái tay. Lục Sơ ngưng đè lại tay nàng. Lục Sơ Lăng sửng sốt, tiện đà giận dữ, ai ném, ai như vậy thiếu đạo đức. Lục Thi Vân thở phì phì mắng, ngồi xổm ven đường lùm cây phù ký hậm hực mà sờ sờ cung. A Nga, tính sai người, này nữ từ sau lưng xem giống Lục A La, bên cạnh còn đứng xấu Ngọc biểu tỷ, hắn liền tưởng Lục A La. Này ô long nháo đến, phù ký yên lặng mà hướng lùm cây lại rụt rụt, ngao, một tiếng bị một chuỗi dài thương cái tai đâm vào nhảy dựng lên. Ký biểu đệ, Lý Sấu Ngọc kinh ngạc, bị bắt bại lộ phù ký chuột dạ mà sờ sờ cái ót. Ha ha, An Bình biểu tỷ cũng ở chỗ này à, ngoặc kép, ở đây mọi người, đại để là phản ứng lại đây chính mình nói lời nói ngu xuẩn. Phù ký mặt đỏ hồng, ai nha, bọn họ đang đợi ta, đi rồi, hắn cũng là tới đăng cao. Đi chính là mặt khác một cái đường núi. Thương cái tai là tiểu hầu gia làm đi. Phí tam cô nương nhìn chằm chằm hắn trong tay cung. Phù ký giấu đầu lòi đuôi mà đem cung hướng sau lưng một phóng. Ách, ân, cái này sao? Hắn ngượng ngùng mà gãi gãi mặt. Cười gượng, tay lầm ni. Phí tam cô nương che miệng cười. Ngươi là tưởng đánh lén A-La đi. Phù ký buồn bực. Nàng người đâu? Mặt trên, nàng tốc độ mau. Phí tam cô nương chỉ mặt trên. Hảo tâm nhắc nhở. A-La cũng cầm cung, phù ký làm bộ không nghe hiểu nàng ngụ ý. Xem xét bị hắn ngộ thương Lục Sơ Lăng. Lục Sơ Lăng nguyên bản một bụng hỏa. Đợi đến biết người đến là An Ninh quận chúa biểu đệ vẫn là cái gì tiểu hầu gia. Chỉ phải đem lửa giận nuốt đi xuống. Tự nhận xui xẻo, đường đột cô nương, còn thỉnh cô nương thứ lỗi. Phù ký đến gần vài bước, nghiêm trang chắp tay thi lễ. Hắn sinh đến mày rậm mắt to. Như vậy chính thức nhìn pha giống như vậy một chuyện. Lục Sơ Lăng trên mặt nóng lên. Tiểu hầu gia nói quá lời, phù ký nhếch miệng sáng lạn cười. Cảm thấy không có việc gì liền chào hỏi. Các ngươi chậm rãi đi. ta đi trước, nói nhanh như chớp biến mất ở bên cạnh con đường kia thượng. Lý Sấu Ngọc lắc lắc đầu. Đối Lục Sơ Lăng áy náy nói. Ký biểu đệ nghịch ngợm ham chơi. Bất quá không có ý xấu. Nhị cô nương đừng để trong lòng, Lục Sơ Lăng gật gật đầu. Như thế nào sẽ đem Lục Sơ Lăng trên đầu thương cái tai hái được xuống dưới. Một đám người tiếp tục leo núi. Dần dần chênh lệch càng lúc càng lớn. Cuối cùng một cái cầu thang duy dư lại Lục Thị Tam tỷ muội. Đại tỷ, ngươi đi trước, đừng chờ chúng ta, Lục Sơ Lăng thúc giục Lục Sơ Ngưng. Lục Sơ Ngưng nhìn xem nàng. Ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Hai người các ngươi đi trước, này sao được. Kia đại tỷ không phải lót đế. Không biết các nàng muốn như thế nào trêu cợt đâu. Tuy rằng sẽ không quá phận, nhưng là khẳng định là trò đùa dai. Lục Sơ Lăng lưu liếc mắt một cái Lục Thi Vân. Lục Thi Vân gõ gõ chân, đỡ đầu gối nói, ta đi không đặng, ta không đi rồi, đại tỷ nhị tỷ đi trước đi, di nương là mẫu thân nha hoàn. Nàng sao, cũng là nhị tỷ nha hoàn, nhị tỷ tưởng nói không có phương tiện nói, nhị tỷ muốn làm không có phương tiện làm. Nàng tới nói nàng tới là mần y, Lục Sơ Ngưng bất đắc dĩ mà nhìn Lục Sơ Lăng. Nha đầu này liền sẽ khi dễ tam muội. Lục Sơ Lăng rời đi tầm mắt, đúng lúc vào lúc này, truyền đến một trận thê lương tiếng kêu sợ hãi. Sợ tới mức tam tỷ muội sắc mặt biến đổi, nghe động tĩnh là từ phía trên truyền đến, mau đến đỉnh núi Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa cũng nghe thấy. Bởi vì khoảng cách xa, không phải thực rõ ràng, hai người không yên tâm, đuổi rồi hai cái nha hoàn đi điều tra, hai cái tiểu nha hoàn ở nửa đường đụng phải đỏ mặt tía tai đi lên báo tin nha hoàn. Vội vàng quay đầu lại bẩm báo, huyện chủ không hảo, tứ cô nương trượt chân rớt xuống huyền nhai, Lục Di Quang thốt nhiên biến sắc. Vội vàng đi xuống dưới, vừa đi một bên hỏi sao lại thế này, báo tin nha hoàn là thái thị chỉ cấp Lục Ngọc Trâm. Khóc sướt mướt nói, thôi thẩm chân trượt hạ, cô nương tưởng kéo nàng, ngược lại một khối rất đi xuống. Ô ô ô, Lục Di Quang bị nàng khóc đến phiền lòng khí táo, nhanh hơn bước chân, tới rồi sự phát điểm, phát hiện Lục Kiến Du cùng Phù Ký cũng ở, hai người là một khối tới leo núi, từ lần trước một khối uống say một khối bơi một khối đi ca vũ phường lúc sau. Cảm tình tiến triển cực nhanh, thường xuyên cùng nhau lêu lổng. Sự phát khi, bọn họ đoàn người liền ở cách đó không xa, theo tiếng chạy nhanh lại đây. Không nghĩ xảy ra chuyện thế nhưng là Lục Ngọc Trâm, đều cảm thấy nàng năm nay mệnh phạm thái tuế. Thật vất vả nhận tổ quy tông có thể quá tốt nhất nhật tử. Cư nhiên lại tai bay vạ gió, thấy Lục Di Quang, Lục Kiến Du đi qua đi. Mở miệng an ủi, ngươi trước đừng có gấp, hắn biết Lục Di Quang cùng Lục Ngọc Trâm hợp ý. Trong tối ngoài sáng nhiều chiếu cố. Vận khí tốt, hai người đều treo ở trên cây. Ta đã làm người đi lấy dây thừng, Lục Di Quang biểu tình lại không có bởi vậy hòa hoãn. Đi hướng huyền nhai vừa nghĩ nhìn xem tình huống. Ngươi đừng dựa thân cận quá. Tiểu tâm ngã xuống, bên cạnh Phù Ký hô một tiếng. Ta hiểu rõ, Lục Di Quang tiểu tâm mà thăm dò nhìn nhìn. Trơn bóng huyền nhai tuyệt bích. Duy độc từ khe hở chui từ dưới đất lên mà ra tùng bách ngạo nghễ đứng thẳng. Cũng đúng là này đó thụ cứu Lục Ngọc Trâm cùng thôi thẩm. Không làm các nàng quăng ngã nhập sâu không thấy đáy sơn cốc. Nhiều xem trong chốc lát, Lục Di Quang liền có chút quáng mắt, vội vàng lui trở về. Nơi này là hiểm địa, trải qua nguy hiểm tìm thắng cảnh giả nối liền không dứt. Nhưng là người bình thường đều sẽ có ý thức vòng khai. Đi như thế nào đến nơi đây tới? Lục Di Quang nhíu mày, là ta, đều là ta sai, cực kỳ bi thương Hạ Lan Doanh rơi lệ đầy mặt. Ta nhất thời hiếu thắng tâm khởi, sao gần lộ, vạn không thể tưởng được. Sẽ phát sinh chuyện như vậy, là ta hại tứ cô nương, đều là ta, Hạ Lan Đồng đỡ lấy khóc không thành tiếng Hạ Lan Doanh. Tỷ tỷ, ngươi cũng không nghĩ, đây đều là ngoài ý muốn. Tứ cô nương phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không có việc gì, Hạ Lan Doanh khóc đến thở hổn hển. Nếu không phải nha hoàn cùng Hạ Lan Đồng đỡ, thậm chí chạm đều đứng không vững. Lục Di Quang mím môi, a Doanh tỷ tỷ chớ có quá mức tự trách. Ngoài ý muốn việc ai cũng liêu không đến, Hạ Lan Doanh lại là khóc đến càng thêm thương tâm càng. Tuyệt, lúc này, đi tìm dây thừng hộ vệ đã trở lại. Lục Di Quang cũng bất chấp bên này. Khẩn trương mà nhìn hai người cầm dây trói một đầu hệ ở trên cây một đầu chặt chẽ hệ ở trên người. Mình, chậm rãi hạ huyền nhai. Trong đó mạo hiểm, Lục Di Quang không dám nhìn kỹ. Đãi vết thương chồng chất hôn mê bất tỉnh Lục Ngọc Trâm bị cứu đi lên. Thấy nàng ngực hơi hơi phập phồng còn có khí. Lục Di Quang thật mạnh đến phun ra một hơi, chờ ở bên lang trung vội vàng tiến lên cầm máu. Có hay không tánh mạng chi ưu? Lục Di Quang trực tiếp hỏi lang trung. Lang trung ấp úng không dám nói lời nào. Lục Di Quang cau mày. Ngươi tận lực cứu trị. Nếu nàng không có việc gì, thật mạnh có thưởng, này lang trung gần đây tìm. Bản lĩnh giống nhau, chỉ có thể cứu cứu cấp. Quay đầu lại tìm ngự y mới là lẽ phải. Kinh hồn táng đảm lang trung liên tục hẳn là. Cảm thấy chính mình cũng là suối quẩy. Bị bắt tráng đinh. Một lát sau, Thôi Thẩm cũng bị cứu đi lên. Tình huống của nàng so Lục Ngọc Trâm càng nghiêm trọng. Khoang bụng chắt một cây trẻ con cánh tay thô nhánh cây. Cả người máu chảy đầm đìa. Đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Hạ Lan Doanh như trụy hầm băng. Mạch máu máu đều đông cứng. Thân thể mỗi một cái bộ phận đều bị đang run rẩy phát lạnh. Tỷ tỷ, tứ cô nương cắt nhân tự có thiên tướng. Nàng nhất định sẽ cố nhịn qua, Hạ Lan Đồng giác nàng đôi tay lạnh dọa người. Phóng Nhu thanh âm an ủi. Hạ Lan Doanh hỉ cực mà khóc giống nhau. Cúi đầu che miệng lại giọt lệ. Dùng sức gật gật đầu. Hết chương.